Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, sông phòng. Khổng lão nhị dùng sức đẩy một cái cửa sân, không có mở, rút đao, khổng lão đại đè lại đệ đệ, đừng hơi một tí liền bạo lực giải quyết, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có, nhìn ta, lại là lấy ra căn dây thép đến. Luồn vào khóa vào trong lỗ nảy ra trong chốc lát, khổng lão đại lấy ra dây thép, khổng lão nhị mừng rỡ, mở, khổng lão đại vẻ mặt âm trầm, không có, vẫn là dùng đao đi, ba, đao rơi, cửa mở, tiến vào sân nhỏ, liền nghe lạch cạch một tiếng, dọa mọi người nhảy một cái, khổng lão nhị trực tiếp đùa nghịch cái đao hoa. Bày cái dạ chiến bát phương thức, nhìn kỹ, lại nguyên lai là rớt xuống cây côn gỗ. Khổng lão đại gõ đệ đệ, ngươi làm gì? Khổng lão nhị sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận đề phòng có bẫy, lừa ngươi muội. Khổng lão đại giận đến mắng, chúng ta là tới giết người cả nhà, lấy ở đâu nhiều như vậy lừa dối. Một mực không thích nói chuyện khổng lão tam nói. Bất quá đại ca, việc này kỳ quái a. Trọng tôn huynh đệ kêu chúng ta đến, làm sao chính bọn hắn người không thấy? Dạng này không rất tốt. Bọn hắn chạy, chúng ta lập công, nếu là có thể bởi vậy một thân thẩm tiên tử dung mạo. Khổng lão nhị đã bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Khổng lão đại phẫn nộ, loại thời điểm này ngươi còn suy nghĩ lung tung. Khổng lão nhị hậm hực. Khổng lão đại nói, thân nữ người có làm được cái gì? Muốn cũng là muốn tiền, muốn linh thạch. Đúng, khổng lão nhị khổng lão tam cùng một chỗ đáp lại, giết cả nhà, đổi linh thạch. Khổng lão tam là hành động phái, trực tiếp bên trên đi mở cửa. Chẳng qua là tay vừa đặt ở chốt cửa bên trên, một cỗ cường lực dòng điện bỗng nhiên kéo tới. Khổng lão tam một hồi điên cuồng lắc lư. Tóc đều dựng lên, khổng lão nhị một thoáng không có hiểu rõ. Lão tam ngươi run cái gì đâu? Đẩy ra lão tam, khổng lão đại hô to. Lão nhị không muốn, sau một khắc khổng lão nhị khổng lão tam đã cùng một chỗ treo lên bệnh sốt rét. Khổng lão đại biết không tốt, bốn phía xem, khi thấy cái kia gậy gỗ, nắm lên rơi xuống gậy gỗ, đối huynh đệ hai người đánh tới. Không nghĩ tới lần này đánh lên, gậy gỗ vậy mà dính trụ. Nguyên lai đây không phải gậy gỗ, mà là côn sắt bên trên bao tầng mộc da. Lần này đánh, mộc da phá toái, lại là đem khổng lão đại cũng thông điện. Ba người bọn họ đồng thời tại dòng điện bên trong cuồng bầy. Khổng lão đại biết không tốt, vận đủ toàn lực, một quyền một cái, đánh bay khổng lão nhị khổng lão tam. Mạnh mẽ theo dòng điện bên trong thoát khỏi ra tới. Khổng lão tam bị điện giật thời gian dài nhất, trong lúc nhất thời lại nằm sấp không nổi. Bất quá chân chính khiến cho hắn thống khổ vẫn là cái kia cái cánh tay lão đại đem tay phải của hắn giảm giá. Khổng lão nhị thì rơi xuống đất lăn mình một cái, kêu lên, tiên sư nó, cái nhà này dò điện. Đây không phải dò điện, là cơ quan. Ngớ ngẩn, khổng lão đại nói xong ném mất gậy gỗ, quăng một thoáng, không có vứt bỏ, lại quăng, vẫn là không có đi. Khổng lão đại xem nhìn mình tay, chỉ thấy cây gậy kia bên trên chẳng biết lúc nào bôi một tầng cường lực nhựa cây. Vậy mà đem tay của hắn dính vào, mẹ nó, khổng lão đại cắn răng, hiện tại có khả năng xác nhận, trong phòng có người. Mà lại đã biết bọn họ đi tới. Nếu biết, vậy cũng không cần thiết che che giấu giấu. Ta dùng phách không trưởng mở cửa. Khổng lão đại hô, chẳng qua là hắn phách không trưởng còn không có phát ra. Lại nghe môn ea một tiếng chính mình mở. Huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau. Nhất thời không biết nên tiến vào vẫn là không nên tiến vào. Khổng lão đại nói, lão nhị. Ngươi đi trước. Khổng lão nhị giận dữ, dựa vào cái gì ta đi trước? Ngươi luyện rùa ra công kháng đánh. Khổng lão đại trả lời. Khổng lão nhị khẽ giật mình, chỉ cảm thấy hắn nói rất hay có đạo lý. Chính mình càng không có cách nào phản bác, đành phải đáp ứng, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào phòng. Đứng tại qua nói, nhìn một chút không có việc gì, còn chưa kịp thở phào, liền nghe khổng lão đại hô, dưới chân. Khổng lão nhị cúi đầu xuống, chỉ thấy dưới chân điện tấm đột nhiên bắn lên. Khổng lão nhị hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp bị bắn đi ra, đang đâm vào sân nhỏ ổ chó bên trên. Sau đó liền nghe răng rắc một tiếng, khổng lão nhị đã phát ra thê thảm thét lên. Một cái bắt thú kẹp đã kẹp trên tay hắn, ổ chó bên trong lại có bắt thú kẹp. Đáng tiếc, lệch, Vương Duyệt ra tiếc nuối, nếu là kẹp đến đầu, hẳn là có thể giải quyết hết một cái. Làm sao thiên không theo người nguyện? Dù vậy, khổng lão nhị cũng là đau hô to gọi nhỏ. Khổng lão đại tiến lên tách ra bắt thú kẹp, hỏi, người còn tốt đó chứ? Tay ta chặt đứt. Khổng lão nhị trả lời, này bắt thú kẹp uy lực không nhỏ. Khổng lão nhị coi như mình đồng ra sát, bị như thế kẹp một thoáng vẫn là thụ thương không nhẹ. Còn không, hai cái huynh đệ liền cắt đoạn một tay. Khổng lão đại không đứt tay, thế nhưng một cái tay bị dính lấy cây gậy, cũng là sử dụng không tiện, liền dứt khoát cầm lấy cây gậy làm vũ khí. Suy nghĩ một chút, khổng lão đại nói, đi cửa sau, ba người hướng về sau môn lượn quanh đi. Cửa sau là một mảnh vườn rau, phía trên còn loại không ít rau quả. Ba người cẩn thận tiến lên, một đường không có thấy cái gì cơ quan. Lần này bọn hắn mở cửa thời điểm cẩn thận nhiều. Khổng lão đại cầm mảnh vải bao trên tay đi mở cửa, đẩy một cái, xác nhận không có dòng điện. Mọi người thở phào. Bất quá sau một khắc, lỗ tai bén nhạy khổng lão tam vẫn là phát giác không đối. Thanh âm gì? Khổng lão đại ngẩn người, mãnh liệt quay đầu, thấy vườn rau bên trong một cây ống nước đã đưa ra ngoài. Đối bọn hắn mở phun, khổng lão nhị dọa đến kêu to cú sốc, nhảy mấy lần lại phát hiện không có hậu quả gì. Cười nói, không có việc gì. Khổng lão đại biến sắc. Là dầu, chạy mau, ba người chạy như điên, thế nhưng dưới chân trượt đi lại đồng thời ngã sấp xuống. Gào, khổng lão tam đã điên cuồng kêu lên, đưa tay, trên tay đã đâm đầy miệng thủy tinh mảnh, đồng thời một đốm lửa bay tới. Ba người dọa đến vong hồn đại mạo, đồng thời vọt lên, oanh, hỏa diễm hạ xuống, mặc dù xuống dốc trên người bọn hắn, lại rơi trên mặt đất nhóm lửa diễm, bao phủ mà ra, ba người trên thân lập tức lửa cháy, huynh đệ ba người gào gào điên cuồng la lao ra vườn rau. Một đường chạy vội mà ra, bay thẳng đến xa xa một cái hồ nước bên trong, một đầu sông tới, A Vượng nhô đầu ra, chết không, Vương Duyệt ra thở dài, đều là võ giả, nào có dễ dàng chết như vậy. Tiếp tục chuẩn bị đi. Sau 10 phút, ba người xuất hiện lần nữa tại dì cửa nhà. Khổng lão tam có chút lạnh mình. Lão đại, chúng ta thật còn muốn đi vào. Khổng lão đại sắc mặt nghiêm túc. Thân là sát thủ nhà nghề. Nói giết cả nhà của hắn liền giết cả nhà của hắn. Làm sao đều vì điểm khó khăn này cản trở. Nhất là... Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình đầy người vết bỏng rộp lên. Còn có trên tay đến bây giờ còn dính lấy cây gậy. Oán hận nói, hại cho chúng ta thảm như vậy. Lại ngay cả phòng cũng không vào đi. Truyền đi cũng quá là mất mặt. Hắn hiện tại chấp niệm là tốt xấu vào phòng. Cũng tính một cái sự kiện quan trọng. Môn là không có cách nào đi. Chỉ có thể đi cửa sổ. Huynh đệ ba người lặng yên đi vào cửa sổ xuống. Lần này bọn hắn thông minh rất nhiều. Tứ phía chằm chằm phòng. Vận công hộ thể, nghiêm phòng đối thủ. Khí thế vận hành dưới. Bước chân khó tránh khỏi tăng thêm. Khổng lão đại đang muốn đẩy mở cửa sổ. Chợt nghe dưới chân răng rắc một tiếng. Không tốt, Khổng lão đại trong lòng chỉ tới kịp lóe lên ý niệm này. Sau một khắc đã bịch bịch, ba người đồng thời rơi xuống. Nguyên lai này dưới cửa sổ sàn nhà lại là giả. Chỉ hơi dùng sức liền có thể đạp phá. Ghê tởm hơn chính là phía dưới lại là ao phân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.